Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1950, đệ 1949 chương tin tức tiết lộ. Mặc Vũ nhìn kia thiết đống đống, có chút không thể tin được hai mắt của mình, không phải là thật sự đi, nhưng là kia ngoại hình. Xác thật cùng chính mình đã từng gặp qua giống nhau. Hắn cầm lấy thiết đống đống, hít sâu một chút, sau đó đem nó phiên lại đây. Cái đáy phía dưới mơ hồ có thể thấy được bắc tự bỏng cháy hắn đôi mắt. Thật là nó, ngươi ở nơi nào được đến cái này? Hắn kích động mà nói. A, ở bùn trong đất nhạt phục hay không biết hắn vì cái gì này kích động. Bất quá xem ra này hẳn là một cái bảo bối mới là. Tư Mã U Nguyệt càng là kinh ngạc mà nhìn Mặc Vũ. Hắn khi nào như vậy không bình tĩnh. Ngay cả Vu Lăng Vũ cũng là một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng. Đây là thứ gì? Các ngươi kích động như vậy. Nàng từ Mặc Vũ trong tay lấy lại đây nhìn nhìn. Rót vào linh lực đi vào. Phát hiện một chút phản ứng đều không có. Này còn không phải là một cái sắt vụn sao? Phục Hy cũng rất hiếu kỳ mà nhìn nàng. Nói, chính là, chẳng lẽ đây là cái gì bảo bối? Phương Bắc thần ấn, Mặc Vũ nói. Ngươi xem cái này, hắn đem Phương Bắc thần ấn lật qua tới. Chỉ vào cái kia như ẩn như hiện bắc tự. Nói. Tứ phương thần ấn lớn lên đều giống nhau. Khác nhau liền ở chỗ cái đáy cái này tự giống như thật là cái tự Tư Mã U Nguyệt cùng Phục Hy. Thò qua tới, nhìn đến cái kia như ẩn như hiện tự. Bất quá, cái này tự thật đúng là không hảo nhận. Gõ lâu như vậy cũng chưa nhận ra được. Ta còn tưởng rằng là hoa văn đâu. Mặc Vũ. Này thật là tứ phương thần ấn sao? Tư Mã U Nguyệt có chút không xác định mà nói. Này thấy thế nào đều là cái phế phẩm. Thật sự có thể sử dụng cái này cứu ra mẫu thân. Này, ta cũng không thể thực xác định. Mặc Vũ cũng có chút do dự. Rốt cuộc phương Bắc thần ấn đã biến mất. Rất nhiều năm ni, ngươi nói cái gì? Tư Mã U Nguyệt thanh âm đột nhiên cất cao, đem đang ở trầm tư Mặc Vũ hoảng sợ. Mặc Vũ lúc này mới phát phản ứng lại đây, chính mình nói gì đó. Ám đạo chính mình nhìn đến cái này như thế nào liền không cẩn thận đem chuyện lớn như vậy nói ra. Hắn muốn đánh ha ha ha ha hỗn qua đi, nhưng là Tư Mã U Nguyệt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn. Làm hắn câu nói kế tiếp đều cũng không nói ra được. Hắn chỉ phải đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía Vu Lăng Vũ. Tư Mã U Nguyệt cũng nhìn về phía Vu Lăng Vũ. Nói, ngươi cũng biết là hắn một hai phải cho ta nói. Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng cả người hơi thở đều thay đổi. Chạy nhanh tiến lên bắt lấy nàng bả vai. Lúc này thân thể của nàng đã bắt đầu ức chế không được mà run rẩy. U, ngươi đừng có gấp, này không phải tìm được rồi sao? Nếu đây là thật sự, không phải vừa lúc tìm được một cái sao? Nhưng nếu này không phải thật sự đâu, ngươi xem, nó chính là cái sắt vụn, linh lực dao động đều không có, nơi nào như là viễn cổ thần khí. Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, nếu cái này không phải thật sự, thật là làm sao bây giờ, nương phải làm sao bây giờ, ta còn có kiên trì tất yếu sao? Vu Lăng Vũ trước nay không thấy được quá nàng cái dạng này, cũng không màng nơi này còn có người, đem nàng ôm chặt lấy, vỗ nàng bối trấn an nói, nếu cái này không phải thật sự, ngươi cũng không cần lo lắng, cho dù là liều mạng, chúng ta cũng sẽ đem cái kia viễn cổ phong ấn cấp phá, đem ngươi nương cứu ra. Ngươi xem ta đợi nhiều năm như vậy, liền chờ nàng ra tới sau hảo đem ngươi cưới trở về đâu. Như thế nào sẽ bởi vì cái này liền ngăn trở ta bước chân. Hơn nữa, ta cảm thấy, cái này 89 phần 10 là thật sự. Đúng vậy, ngươi xem này hạch đào nhiều ngành, chúng ta dùng tới linh lực đều niết không toái. Nhưng là nó tạp một chút liền có thể. Giống nhau đồ vật chỗ nào có lợi hại như vậy, Vu Lăng Vũ phân tích nói. Cho nên ta cảm thấy, cái này hẳn là thật sự. Nói xong hắn liếc Mặc Vũ liếc mắt một cái. Mặc Vũ lập tức phụ họa nói, xác thật, giống nhau linh khí không có lợi hại như vậy. Cho nên ngươi trước đừng hoảng hốt, chờ nghiệm chứng lại nói. Phục Hy xem Tư Mã U Nguyệt vừa rồi đột nhiên thay đổi cái bộ dáng, hoảng sợ, hỏi, U Nguyệt ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn cái này sao? Ta tặng cho ngươi hảo. Ngươi đừng như vậy, nói. Hắn còn đem phương Bắc thần ấn phóng tới nàng trong tay. Ngửa đầu nhìn nàng, nàng như ngàn vạn không thể xảy ra chuyện a. Nàng là duy nhất có thể cứu người của hắn. Nàng nếu là xảy ra chuyện gì, hắn nhưng làm sao bây giờ? Tư Mã U Nguyệt cầm tứ phương thần ấn, hít sâu một chút, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại, nói, cái này muốn như thế nào mới có thể xác định có phải hay không thật sự. Này chỉ sợ cũng muốn cho ngươi ông ngoại tới xác định một chút, Mặc Vũ nói. Đem hai phương thần ấn đặt ở cùng nhau, hẳn là có thể nhìn ra đây là không phải thật sự. Chúng ta đây hồi vương cung đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Phục Hy, ngươi cùng ta cùng nhau hồi vương cung đi, chờ đem cái này xác nhận sau, lại xử lý chuyện của ngươi, có thể chứ? Phục Hy nhìn nàng, cái này đối với ngươi rất quan trọng sao? Là, đây là ta mấy năm nay phấn đấu phương hướng, nếu đây là giả, ta, nàng cũng không biết, chính mình sẽ như thế nào. Vậy được rồi, ta cùng ngươi trở về, Phục Hy nói. Bất quá, ngươi phải bảo vệ ta an toàn nha. Tư Mã U Nguyệt lộ ra một cái cảm kích tươi cười, gật gật đầu, ân, ta nhất định sẽ hộ ngươi bình an. Mặc Vũ cùng Vu Lăng Vũ nhìn đến nàng bình tĩnh lại, đều thật dài mà thở ra khẩu khí. Còn cũng may biết chuyện này thời điểm có cái này ở, ít nhất còn có thể làm nàng tâm tồn hy vọng. Mặc dù mặt sau nghiệp chứng ra tới là giả, nàng cũng đã có thời gian dài như vậy trong lòng chuẩn bị. Ít nhất đến lúc đó sẽ không hỏng mất. May mắn, may mắn. Nghĩ đến này, Mặc Vũ xem Phục Hy ánh mắt đều hiền lành nhiều. Chuyện này thật là muốn cảm tạ hắn a. Nếu không phải hắn mang theo cái này tới, bọn họ còn không biết phải làm sao bây giờ đâu. Phục Hy cảm nhận được Mặc Vũ thiện ý, chiều hắn nâng nâng cằm, ngạo kiều không được. Không đợi Mặc Vũ hồi hắn, hắn liền quay mặt đi không xem hắn. Mặc Vũ trừ trừ khóe miệng, cái này tiểu thí hài, nếu phải đi về, vậy hiện tại nhích người đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Chúng ta dùng nhanh nhất biện pháp trở về, ở Mặc Vũ bọn họ đi an bài thời điểm, Phục Hy mới có thời gian hỏi nàng, U Nguyệt, cái này tứ phương thần ấn đối với ngươi rất quan trọng sao? Ngươi muốn bắt nó làm cái gì? Là rất quan trọng. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Ta nương bị trấn áp ở vô gian địa ngục, bởi vì kẻ xấu quấy phá, đem trấn áp ta nương phong ấn đổi thành thượng cổ phong ấn. Chỉ có dùng tứ phương thần ấn mới có thể phá vỡ. Ta nương đã bị trấn áp 100 nhiều năm. Ta vẫn luôn tưởng sớm một chút đem nàng cứu ra. Nhưng là ta, ông ngoại nói, tứ phương thần ấn rơi xuống phải chờ tới ta đột phá minh tôn mới nói cho ta. Hiện tại ngẫm lại, hắn sợ là đã sớm biết phương Bắc thần ấn biến mất nhiều năm, mới có thể dùng cái này lý do qua loa lấy lệ ta. làm ta sẽ không có phấn đấu mục tiêu, thì ra là thế. Hy vọng cái này thiết khối là thật sự. Phục Hy lúc này mới minh bạch vì sao nàng vừa rồi sẽ như thế mất khống chế. Nếu cho hắn biết chính mình vẫn luôn nỗ lực đều là uổng phí nói, hắn chỉ sợ cũng sẽ giống nhau phản ứng. Cảm ơn ngươi, Phục Hy, mặc kệ đây là không phải thật sự. Hắn đem cái này cho nàng, này phân tâm nàng đều sẽ cảm kích. Hết chương.